Thiếp thân đặc công, chương 1184, ta chính là dụ dỗ ngươi. Góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên đi ô tô chạy tới Huyễn Sắc quầy rượu lúc sau đã là 3 giờ rưỡi sáng qua, sắp 4 giờ chung, lúc này bốn phía đường phố đã không có người nào, cũng chỉ có vậy lui tới xe cộ gào thét nổ vang thanh âm. Phương Giật Thiên đẩy cửa xe ra đi xuống, hướng Huyễn Sắc quầy rượu đi tới. Cửa quán rượu miệng thực đã lại đóng nhắm, nhưng bên trong còn có ánh đèn gãy bắn ra, Phương Giật Thiên gõ cửa, mà sau mở miệng hô. Hứa Thiến, ngươi có ở bên trong không? Vừa mới dứt lời không đầy một lát cửa chính là truyền đến loảng xoảng từng tiếng vang, tiếp theo cửa mở ra, gợi cảm xinh đẹp Hứa Thiến tiếu xanh xanh đứng ở trước cửa thấy hắn sau một đôi dụ dỗ đôi mắt đẹp lại càng lưu chuyển lên, nàng ăn cười một tiếng, nói. Đại hỗn đản, ngươi tới rồi, vào đi. Phương Giật Thiên trong lòng ngẩn ra thầm nghĩ cũng đã trễ thế này cô gái nhỏ này còn không chuẩn bị trở về đi nghỉ ngơi. Lại còn muốn cho mình đi vào. Bất quá hắn cũng không còn suy nghĩ nhiều, đi vào bên trong quán rượu, Hứa Thiến còn lại là đem cửa quán rượu miệng đóng cửa, xoay người lại một đôi tròng mắt phác thảo a phác thảo nhìn của hắn, phảng phất là muốn đem hắn linh hồn nhỏ bé cho phác thảo đi ra ngoài loài. Quầy rượu nhân viên làm việc đều đi hết sạch, Phương Giật Thiên cười cười, hỏi. Người cứ nói đi, dĩ nhiên cũng đi sạch hết rồi. Hiện tại đây bọn ta cùng là trong quán rượu một cái nhân viên làm việc mà còn ngươi liền là tới tiêu phí, nói đi, muốn uống chút gì không, mỹ nữ ta cho ngươi chuẩn bị đi. Hứa Thiến nhẹ nhàng cười một tiếng, rồi sau đó chính là dãy dụa nàng to lớn rất tròn cực kỳ kiều đồn đi tới quầy rượu trước sân khấu bên trong, nhìn Phương Giật Thiên, nói. Nói như vậy ngươi điều tiểu kỹ thuật không sai. Phương Giật Thiên sao cười, ngồi ở trước sân khấu cao ghế nhỏ thượng, nhìn Hứa Thiến, hỏi. Đó là đương nhiên rồi, không tin ngươi có thể thử một chút. Hứa Thiến dương dương tự đắc nói. Vậy cũng tốt cho ta điều một chén máu đỏ mã lệ. Phương Giật Thiên hắng giọng vừa nói, đem một bọc mềm lam phù dung vương móc đi ra ngoài đặt ở thai diện thượng, từ đó rút ra một cây, đốt lửa hút thượng. Đợi đến trong miệng hắn từ từ phun ra một ngụm sương khói lúc sau đã là thấy Hứa Thiến đem một cái chén rượu lấy ra, để vào hai khối khối băng, tiếp theo nàng hướng trong chén gia nhập vodka cùng nước cà chua, sau đó lại vải lên tương ớt dầu mỡ tinh tế muối, đen hồ tiêu các loại. Cuối cùng để một mảnh cây chanh tấm, dùng rau cần cán nhẹ nhàng quấy. Sau đó, một chén máu đỏ mã lệ chính là điều chế thành công, rồi sau đó đưa tới Phương Giật Thiên trước mặt trước. Phương Giật Thiên cười một tiếng, nhận lấy chén rượu uống một ngụm theo cho dù là gật đầu, nói. Không tệ, mùi vị cũng xuất tới, tuy nói còn chưa nói tới cực phẩm, bất quá cũng được xưng tụng là nhất lưu. Hừ, cảm tình ngươi uống đi qua tốt hơn máu mã lệ giống nhau. Hứa Thiến giận hắn liếc mắt một cái tiếp theo, nàng cũng cho mình điều chế một chén kê vĩ tửu, khẽ nổi lên phao mặt chén rượu thượng còn làm đẹp lên một viên hồng anh đào trong chén rượu nhan sắc đỏ lòm xinh đẹp, Phương Giật Thiên tự nhiên là biết đây là một chén vô cùng bị nữ sĩ hoan nghênh phấn hồng giai nhân kê vĩ tửu. Ha ha, làm sao ngươi biết ta không có uống đi qua tốt hơn máu mã lệ đây? Phương Giật Thiên cười cười, những năm gần đây hắn cũng không biết đi qua bao nhiêu quốc gia, vô. Góc truyện audio.com Luận là ở Mỹ quốc, Anh quốc, nước Pháp một chút trong quán rượu hắn thử qua không ít cao nhất người pha rượu điều chế ra được kê vĩ tửu, vậy mùi vị nhưng là làm cho hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Ta quản ngươi đây, Hứa Thiến giận hắn liếc mắt một cái, rồi sau đó bưng lên chén kia phấn hồng giai nhân, nhẹ nhấp một miếng, tiếp theo nàng thân thể hơi nghiêng về phía trước một tay chống cằm, khẽ vung lên một đôi dụ dỗ trong mắt nhìn Phương Giật Thiên, một cái tay khác thì là loạn choạng chén rượu chung đích thói quen, vậy thần thái thực tại có vô tận mị hoặc ý. Trên thực tế, giờ này khắc này Hứa Thiến có thể nói là mê người vô cùng, thân thể của nàng hơi nghiêng về phía trước dưới, trước ngực vậy đối với bành trướng dựng lên cao vút rất tròn miêu tả sinh động, mà trên người nàng áo sơ mi tiền tam viên nút cài vốn là giải khai, thân thể trước nghiêng dưới có thể làm cho Phương Giật Thiên ánh mắt dễ dàng từ nàng áo sơ mi chỗ cổ áo trong chiều dọc theo người nhìn trộm. Phương Giật Thiên lơ đãng dương mắt chung chính là chú ý tới điểm này, nhất thời thân thể hắn cũng không khỏi được khẽ trị giá cứng rắn lên ánh mắt nếu cùng, Hứa Thiến vậy tấm mềm mại phẳng phất là muốn từ quần áo chỗ cổ áo vậy tấm hơi mở rộng trong không gian hung tuôn ra ra, vậy to lớn bão mãn tuyết phong cơ hồ là lộ ra hơn phân nửa, rõ ràng có thể thấy cái kia khe rãnh có thể nói là sâu không thấy đáy, thậm chí mơ hồ thấy được áo lót đường viền hoa một góc. Bất quá này tấm mềm mại vậy kinh người nhỏ cùng với bóng loáng như ngọc da thịt chỉ là đạo kia thật sâu chiến hào đủ để làm cho Phương Giật Thiên hãm sâu trong đó, không thể tự kiềm chế. Phương Giật Thiên không có chút nào muốn che giấu mình vậy xích ánh mắt trần truồng ý tứ cứ như vậy không chút kiêng kỵ nhìn, dù sao, Hứa Thiến cái này hồ ly tinh tiện nghi cũng không phải là tùy tiện một người cũng có thể chiếm, đã có cơ hội như vậy bày ở trước mắt gì không hào hào lợi dụng. Hứa Thiến tròng mắt nháy mắt nhìn Phương Dật Thiên, lúc này nàng cũng phát hiện Phương Dật Thiên ánh mắt khác thường nơi, lúc này nàng phảng phất là ý thức được cái gì, loại ánh mắt một thấp chính là hiểu Phương Dật Thiên ánh mắt rốt cuộc ở nhìn chăm chú vào cái gì. Nhất thời, nàng xem ra xinh đẹp mê người trên mặt cũng không khỏi được nổi lên vẻ mê người ửng đỏ, nàng ánh mắt một giận, trợn mắt nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nhưng Phương Dật Thiên giống như là hồn nhiên không biết, vẫn là ở không chớp mắt nhìn vừa gật đầu, còn thản nhiên tự đắc hút thuốc lá uống rượu, một bộ thích ý hưởng thụ chi dạng. Hừ, đại hỗn đản, ngươi thật đúng là đủ da mặt dày. Hứa Thiến không nhịn được giận thanh âm, nói, ách, phải không, có ý gì? Phương Dật Thiên cười cười thu hồi ánh mắt nhìn về phía Hứa Thiến, ra vẻ không giải thích được hỏi. Mới vừa rồi ánh mắt của ngươi hướng chỗ nhìn đây. Hứa Thiến tức giận nhìn của hắn, hỏi. Đối với mỹ nữ cảnh xuân chợt tiết ta cũng là hơi bị hướng tới, đặc biệt là hướng ngươi đẹp như vậy. Phương Dật Thiên cười một tiếng, rồi sau đó xoay chuyển ánh mắt vừa xuyên thấu qua Hứa Thiến hơi mở rộng cổ áo, nhìn nàng kia tấm mãnh liệt như hải loại mềm mại. Người Hứa Thiến đối với Phương Dật Thiên ra mặt dày hoàn toàn im lặng, bất quá nàng tựa hồ là không có đứng thẳng người, hoặc là hơi che lại trước ngực cảnh xuân ý tứ, mà là giảo hoạt cười một. Góc truyện audio.com, tiếng, hỏi, như vậy, đẹp không, a? Phương Dật Thiên ngẩn ra, nhìn về phía Hứa Thiến cười cười, nói, ngươi đây là đang dụ dỗ ta sao? Ta đúng là đang dụ dỗ ngươi. Hứa Thiến vừa nói hì hì cười một tiếng, lúc này mới đứng lên, một đôi dụ dỗ trong mắt nhìn Phương Dật Thiên, tựa hồ là muốn đem Phương Dật yêu cả người cho phác thảo biệt thiện váng đầu chuyển hướng loại. Được, ngươi cũng đừng dụ dỗ ta, đối mặt với ngươi, ngươi không cần dụ dỗ ta cũng vậy rơi bẫy dập. Phương Dật Thiên nói chợt đem trong chén máu mã lệ uống một hơi cạn sạch. Tiếp theo, hắn thẳng đón đi tới, đem Hứa Thiến kéo ra ngoài. À, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi muốn vô lễ với ta, cẩn thận ta cùng Tuyết tỷ tỷ tố cáo ngươi. Hứa Thiến tiếng hừ lạnh nói. Vậy thì thật là tốt a, ngươi không phải là ở trước mặt các nàng thừa nhận ngươi theo ta đã là ván đã đóng thuyền sao? Phương Dật Thiên hắc hắc cười một tiếng, đem Hứa Thiến kéo đến trong quán rượu trong sàn nhảy, nói tiếp lúc trước với ngươi nhảy được còn chưa đã ghiền, ta cửa tiếp tục. Vừa nói, người này đã là không tha Hứa Thiến cô gái nhỏ này đáp ứng cùng hay không, hai tay trực tiếp ôm nàng vậy mềm mại Anna cực kỳ vòng eo, hơn nữa còn không phải là nhẹ nhàng mà ôm, mà là dùng sức ôm nàng, đem thân thể của nàng thật chặt dán ở trên người của hắn, cảm giác kia phảng phất là người này muốn đem Hứa Thiến vậy gợi cảm bốc lửa thân thể mềm mại sáp nhập vào thân thể của hắn. Anh một, Hứa Thiến trong miệng không nhịn được anh ninh thanh âm, hô hấp trong nháy mắt dồn dập, hé ra xinh đẹp mặt lại càng trướng hồng vạn phần, như thế chặt chẽ tiếp xúc Phương Dật Thiên thân thể, trái tim của nàng cũng nhịn không được nữa hơi bị run lên, thân thể mềm mại trong nháy mắt mềm yếu tê dại lên, hai chân phảng phất là vô lực loại. Dụ dỗ lão tử, muốn dụ dỗ lão tử không giao ra chút thật nhiều sao được khi ta là ngồi không a? Phương Dật Thiên ôm Hứa Thiến vậy hơi đụng vào dưới cũng phải làm cho người cả người nhiệt huyết căng phồng, thân thể mềm mại trong lòng thầm suy nghĩ. Hứa Thiến hô hấp còn lại là càng ngày càng dồn dập, bờ eo của nàng nhẹ nhàng dãy dụa, nhưng trong lúc lơ đảng nàng cảm giác mình vậy tấm mềm mại khu vực luôn là có va chạm vào Phương Dật Thiên vậy long sĩ đầu cứng rắn bộ vị, cả thân thể giống như là muốn hòa tan loại, thân thể mềm yếu tê dại không dứt. Nàng theo bản năng dãy dụa nàng vậy đẫy đà rất tròn kiều đồn, tựa hồ là muốn tránh Phương Dật Thiên vậy làm cho nàng xấu hổ vạn phần đích cứng rắn, nhưng trong tiềm thức cũng là vừa không nhịn được hướng phía trước dán chặt, phảng phất như vậy như gần như xa tiếp xúc làm cho nàng cả người chiếm được một loại chẳng bao giờ thể nghiệm trôi qua khác thường kích thích cảm giác loại. Phương Dật Thiên hai tay ôm ấp lấy Hứa Thiến vòng eo, tiếp theo, hai tay của hắn đã là không nhịn được hướng xuống thân giò vuốt ve đi, đối với hắn mà nói, Hứa Thiến vậy đẫy đà rất tròn được có chút kỳ cục mỹ đồn tự nhiên là có được lớn lao lực hấp dẫn. Ninh, Phương Dật Thiên hai tay hơi chạm tới dưới, phảng phất là trong lúc lơ đảng đem Hứa Thiến sâu trong nội tâm cái kia cái dục vọng tiếng lòng cho trêu chọc dựng lên loại, nàng trong miệng không nhịn được yêu kiều thanh âm, tiếp theo nàng liền là không có khí lực nữa chống đỡ của mình thân thể, cả thơm ngào ngạt ôn hương nguyễn ngọc thân thể mềm mại co quắp ngã. Góc truyện audio.com xuống Phương Dật Thiên trên người, tiếp theo nàng một đôi nổi lên điểm một cái xuân tình mật ý, đôi mắt đẹp giận Phương Dật Thiên, không ngừng a xuất ra đạo đạo như lan hơi thở môi đỏ hé ra, nói. Lớn, đại hỗn đản, ta muốn về nghỉ ngơi, ngươi đối với ta làm chuyện xấu, ngươi muốn đưa ta trở về. Cách chương.